Ngọn sóng tình yêu, chương 201, góc truyện audio.com. Việc này có quan trọng không? Kiều Huyền Thạc hỏi với vẻ chế nhạo. Bạch Nhược Hy không trả lời được, cô không biết chuyện này có quan trọng không, cô không hiểu nên mới hỏi. Kiều Huyền Thạc liếc nhìn cửa biệt thự, sau đó chậm rãi nhìn Bạch Nhược Hy, nói với giọng rất xa lạ. Trên đời này có rất nhiều người như anh cả, anh ấy không cần sự thật. Anh ấy chỉ muốn đơn giản là giữ gia đình, tình cảm của chính mình, nếu bảo anh ấy buông tay thì anh ấy sẽ không sống nổi, chỉ đối phương quan tâm, trong lòng vẫn có anh ấy, đó là toàn bộ sự thật. Đời người chỉ có mấy chục năm, anh ấy chỉ muốn sống vui vẻ, vì sao em nhất định phải tìm ra ai đúng ai sai sao? Trái tim Bạch Nhược Hy lạnh lẽo, ánh mặt trời chiếu vào mắt cô làm cô cảm thấy se lại, muốn khóc. Cô chống cự, trong lòng nguyền rủa cái nắng chết tiệt, cái nắng như thiêu như đốt của buổi sáng khiến cô rơi lệ. Cô dường như hiểu Huyền Thạc đang nghĩ gì. Mặc dù là anh trai của mình, liệu mọi người được sinh ra bởi một người mẹ thì có cùng suy nghĩ với nhau không? Bạch Nhược Hy cười khổ, và hiểu tại sao Kiều Huyền Thạc tiếp tục không nói sự thật. Vâng, chuyện vợ chồng hạnh phúc hay không là chuyện của họ, một bên sẵn sàng chiến đấu, bên kia chịu đựng, người ngoài không thể không nhúng tay vào. Kiều Huyền Thạc lên xe cầm vô lăng bằng cả hai tay. Xe đã khởi động, nhưng ngay khi lái xe, anh ấy không thể bỏ cuộc. Anh nhìn con đường trước cửa kính xe, cô nhìn anh qua ô cửa kính, không khí như đông cứng lại, thời gian như đứng yên. Bạch Nhược Hy chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, và đôi mắt cô ấy phủ một lớp sương mờ ảo. Chỉ sau lần gặp mặt này, sự ghẻ lạnh, thờ ơ, thậm chí là thù hận của anh mới trở nên thờ ơ, chỉ cần nhìn thấy phía trước trái tim trống rỗng của anh ngay lập tức được lấp đầy. Cuộc ly hôn chỉ mới diễn ra vài tuần, và những suy nghĩ đã tràn ngập. Cô không biết tại sao người đàn ông trong xe ngựa không lái đi, cô chờ đợi và quan sát. Đột nhiên, cửa sổ từ từ kéo xuống, đầu ngón tay Bạch Nhược Hy hơi run lên vì căng thẳng. Cảm giác như một cô gái phải lòng anh ấy, cô sợ hãi, hạnh phúc và thậm chí là mong đợi. Kiều Huyền Thạc nghiêng đầu, nhìn cô ngoài cửa kính xe, lạnh lùng nói. Hành lý còn ở nhà anh, khi nào quay lại lấy? Bạch Nhược Hy không nhịn được nữa, quay lưng về phía Kiều Huyền Thạc, nước mắt chậm rãi rơi xuống. Sự trượt ngã, nỗi đau như dao cắt cho cô biết rằng cô chưa bao giờ để anh đi. Cổ họng cô như bị nghẹt thở và không thể nói được. Đợi một lúc sau, Kiều Huyền Thạc bất mãn ra lệnh. Ngày mai anh sẽ chuyển hết rác ra ngoài, anh sẽ không giúp em xử lý rác. Rác, Bạch Nhược Hy cười khổ, liếm môi đáp lại. Ừ, trả lời một tiếng, nhưng hai giọt nước mắt trên má cô đã chảy xuống cằm. Lúc này, một giọng nói vang lên từ cửa. Tim cô thắt lại, trước khi cô có thể phản bác lại Doãn Ngụy, cô lập tức quay lại nhìn Kiều Huyền Thạc. Sau khi nghe những lời của Doãn Ngụy, Kiều Huyền Thạc nhanh chóng khởi động xe và lái đi. Bạch Nhược Hy nhìn chiếc xe đang chạy qua, và tốc độ tuyệt vọng của chiếc xe cho thấy Huyền Thạc đang đạp ga mạnh như thế nào. Bạch Nhược Hy mỉm cười khi nhìn chiếc xe chạy qua, cô cười lạnh, trong lòng tức giận bất lực, chậm rãi, cô nhướng mày nhìn Doãn Ngụy. Lúc này, Doãn Ngụy nặn ra một nụ cười đắc thắng và lạnh lùng, nhướng mày khiêu khích. Ôi, chồng cũ của cô đi rồi. Bạch Nhược Hy thoải mái nhìn Doãn Ngụy đang khoanh tay lạnh lùng, giọng điệu châm biếm. Góc truyện audio.com, cô không còn ai để bán, ngay cả chị gái anh cũng bán. Tại sao phương pháp của cô lại kém cỏi như vậy? Cô có thể thông minh hơn được không? Ý của chị là gì? Tại sao tôi không thể hiểu được? Doãn Ngụy nhướng mày cười. Sau đó, đôi mắt cô ta cực kỳ sắc bén, nhưng giọng điệu vẫn giả vờ bối rối. Cô không cần hiểu, tôi có thể hiểu được cô. Bạch Nhược Hy cười lạnh, Doãn Ngụy sắc mặt trầm xuống, nheo mắt lại, dựa vào một luồng khí tức nhất định, hiện tại cô không thể áp chế Bạch Nhược Hy, mà ngược lại bị cô dắt mũi. Doãn Ngụy rất khó chịu, tối sầm mặt lại, tức giận hỏi. Chị đã dùng thủ đoạn gì khiến anh trai tôi thay lòng đổi dạ? Bạch Nhược Hy nhướng mày, cười thách thức hỏi. Này, cô đã phát hiện ra là anh trai cô cũng thích tôi sao? Cô có điểm gì tốt cơ chứ? Doãn Ngụy nắm chặt tay. Đương nhiên là tốt rồi. Tôi phải làm sao đây? Người đàn ông luôn cưng chiều cô, giờ trái tim anh ta đang chạy theo tôi. Doãn Ngụy cắn chặt môi dưới, nắm đấm khẽ run lên vì tức giận. Bạch Nhược Hy tiến lại gần hơn một bước, hạ giọng cố tình kích động thần kinh tức giận của cô. Hiện tại tôi đã ly hôn với Kiều Huyền Thạc rồi, hãy đuổi theo anh ta đi, tôi muốn xem nếu không có tôi, anh ấy có chọn cô không? Bạch Nhược Hy, chị đừng quá kiêu ngạo. Doãn Ngụy nghiến răng gằn từng chữ. Bạch Nhược Hy nhướng mày, chế nhạo. Đúng vậy, tôi kiêu ngạo thì sao? Có lẽ một ngày nào đó tôi có tâm trạng tốt và về làm vợ của anh trai cô sẽ phải gọi tôi là chị dâu. Doãn Ngụy phẫn nộ, cô chưa bao giờ bị ức hiếp như vậy. Để đánh trả, cô tức giận giơ tay tát. Bạch Nhược Hy nhanh chóng nắm cổ tay cô, nụ cười của cô ấy lập tức hội tụ, và cô ấy tát mạnh vào tay còn lại. Doãn Ngụy bị đánh cho mặt mày cong queo, toàn thân bị đánh, đau đớn hét lên. À, Doãn Ngụy ôm chặt khuôn mặt đỏ bừng, đau đớn của cô còn chưa đáp lại, Bạch Nhược Hy đã buông cổ tay cô ra. Ngay lập tức lại tát một lần nữa. Bốp, à, Doãn Ngụy rưng rưng vì đau, nhưng cô cảm thấy hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Nhược Hy. Sau khi Bạch Nhược Hy tát hai cái tát, cô lạnh lùng nói. Đây là phần thưởng cho cô vì đã bán chị gái mình và đổ lỗi cho tôi. Đừng cảm thấy bị sai, đây là điều cô đáng phải nhận. Bạch Nhược Hy, Doãn Ngụy cuối cùng đã nổi giận, giống như một kẻ mất trí, gầm lên. Nhược Hy, đồ chó cái thô lỗ và dã man, tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu. Bạch Nhược Hy nheo lại đôi mắt nguy hiểm và nói từng chữ một với vẻ mặt lạnh lùng. Nếu cô không sợ chết thì cứ đối phó tôi. Tôi đang đợi cô mọi lúc mọi nơi, nhưng hãy nhớ rằng, chọc tức tôi một tôi sẽ trả lại gấp trăm lần. Dứt lời tàn nhẫn xuống, Bạch Nhược Hy quay lưng bỏ đi không thèm nhìn lại. Doãn Ngụy lấy tay che hai gò má nóng bỏng, hai mắt đẫm lệ nhưng không thể nuốt được một hơi thật sâu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng lưng Bạch Nhược Hy. Cách chương.